Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 150, bỉ ổi. Canh, 4, Chu Vũ Vi trợ giúp đại trưởng lão các nàng phá vây. Cái này làm cho các nàng đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới thân là Thiên Phượng Lâu các chủ. Chọn trợ giúp bọn hắn phá vây. Ý vị này muốn cùng Thanh Huyền phủ đối nghịch, căn bản liền là tìm cái chết. Tử các chủ, ngươi, đại trưởng lão không biết nói cái gì mới tốt. Đi nhanh lên, Dịch công tử trợ giúp ta nhiều như vậy. Trước đó không có lựa chọn trợ giúp hắn. Đó là của ta lực lượng quá yếu ớt. Nhưng lần này không đồng dạng. Ta có tương ứng quyền lực, có thể điều động tương ứng lực lượng. Chủ yếu nhất là ta muốn thuận theo lòng của mình. Chu Vũ Vi trong đôi mắt đẹp lóe ra kỳ lạ ánh mắt. Nàng đúng vậy, như thế một cái tri ân đồ báo người. Chủ yếu nhất là đợi ngày hôm đó Phượng Lâu. Nàng đã là ngán, ngoại trừ một mực làm con rối bên ngoài. Mọi chuyện cũng không thể theo lòng của mình. Nàng biết Thiên Phượng Lâu có chỗ khó xử của mình. Cho nên mình tự thân lên trận là được rồi. Nhưng cái này là chống lại Thanh Huyền Phủ. Ngươi, đại trưởng lão cảm giác mình đầu đều không đủ dùng. Bởi vì Dịch công tử là bằng hữu của ta. Mà lại Thiên Tuyền cung một mực cùng chúng ta có hợp tác. Cho nên có khó khăn, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ. Chu Vũ Vi cười nhạt một tiếng, đã là không thèm đếm xỉa. Đại trưởng lão biết Chu Vũ Vi có thể trợ giúp các nàng. Kỳ thực đều là Dịch Thiên Vân, mới chọn không thèm đếm xỉa hỗ trợ. Chỉ là như vậy thật đáng giá thông suốt ra sinh mệnh của mình a. Có phải hay không đáng giá, liền nhìn Chu Vũ Vi tâm lý nghĩ như thế nào. Nếu là Dịch Thiên Vân ở chỗ này, nhìn thấy Chu Vũ Vi đối với mình độ thiện cảm, tuyệt đối là phá đến 200 trở lên cấp bậc. Tốt, chỉ cần chúng ta lần này có thể vượt qua nan quan. Tử các chủ ngươi chính là chúng ta Thiên Tuyền cung khách nhân tôn quý nhất. Bên trên, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm liền hướng cách đó không xa Khang Hạo Thiên xông tới. Muốn mang đầu giết ra một đường máu, ai ngờ mới vừa vặn huy kiếm đi lên. Khang Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, phi thân liền giơ lên trong tay đại đao trùng điệp đập tới. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, sắc bén đao mang từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp đè ép xuống, không chỗ có thể trốn sát khí, giây lát gian liền nhắm ngay đại trưởng lão, để cho nàng tránh cũng không thể tránh. Rõ ràng chung quanh đều có một mảnh trục bánh xe biến tốc, nhưng nàng cứ như vậy bị khóa chặt lại, có một loại không cách nào thoát đi cảm giác. Mở cho ta, đại trưởng lão ra sức vung lên trường kiếm trong tay, cấp tốc ngăn cản mà lên. Một thanh tế kiếm, đối đầu một cây đại đao, chỉ là vũ khí bên trên liền không chiếm thượng phong, tại tu vi bên trên đồng dạng không có chiếm thượng phong. Đang, đại trưởng lão huy kiếm đi ngăn cản, lại bị một đao kia cho đánh bay trở về, kiếm trong tay trực tiếp bị nhất đao cho toác ra cái lỗ hổng. Tại cái này lực phản chấn dưới, nàng máu trong cơ thể bốc lên. Kinh khủng lực chấn động, đem nàng rung ra nội thương. Đại trưởng lão, chiến đấu vừa mới bắt đầu, đại trưởng lão liền bị thương, làm cho các nàng sĩ khí giảm lớn. Thiếu đi đại trưởng lão, các nàng còn thế nào phá vây? Lực lượng thật là bá đạo. Đại trưởng lão cảm giác khí huyết sôi trào, kém chút là đứng không vững, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ấn cứ theo đà này, hết thảy đều xong đời, liền cái này chút trình độ cũng dám động thủ với ta. Toàn bộ lên cho ta, muốn bắt sống, chống cự lợi hại, cái kia liền giết. Khang Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, mang đầu rồi xoay người về phía trước đi lên. Đệ tử khác nhao nhao ngăn ở đại trưởng lão phía trước. Trong tay nắm lấy kiếm run không ngừng lấy. Chỉ là cái này kinh khủng sát ý đều đem các nàng tạo thành cực lớn tâm lý áp lực.